Cậu tới muộn rồi, Mục Thừa tiên sinh đã tới một chuyến, nói là đến lúc đó đánh giá chúng ta thông qua khảo hạch, ngoại trừ ông nội ra, còn có một người quan trọng nữa. Mục Thẩm Châu ngẩn ra, ai vậy? Cách Chương.